Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148 chuyển chức băng kết. Trên, bên kia, Kakashi rốt cuộc chạy về Konoha, hơn nữa nhận được Hokage nhiệt tình tiếp đãi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Kakashi? Sarutobi không kịp chờ đợi hỏi, rốt cuộc chờ đến người. Hơn nữa còn là Minato Madara trên Kakashi. Đây là Minato lão sư để cho ta mang về tình báo. Kakashi lấy ra quyển trục. Sarutobi nhanh chóng kiểm tra lên. Nhưng là mới vừa nhìn một điểm liền gào một giọng. Cái gì? Các ngươi bắt đến đệ tam Raikage? Toàn bộ Hokage lầu đều chấn động rung một cái. Các ninja sững sờ. Sau đó kích động thảo luận. Hokage đại nhân vừa vặn nói cái gì? Có phải hay không ta nghe sai? Ta cũng cảm thấy ta khả năng nghe sai. Đệ tam Raikage bị bắt. Vừa mới qua đi cái kia là ai? Là thiên tài ninja Hatake Kakashi. Không biết rõ hắn từ nơi nào trả lại tình báo. Thôn đối với. Đúng. Vân nhẫn chiến trường trên có lợi hại như vậy ninja sao? Ngoặc kép. Sarutobi sửa sang lại thoáng cái tâm tình, thuận tiện nhặt lên chính mình treo ở trên đất tẩu thuốc. Nhìn tiếp đi xuống, hắn mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Ruri trước thời hạn biết rõ sẽ có Raikage đại chiến một vạn nham nhẫn trò hay. Chạy đi kiếm cái tiện nghi, tình huống ta đại khái minh bạch. Nhưng là Kakashi, tiền tuyến vì sao đoạn cùng thôn liên lạc đây? Sarutobi hỏi, không biết rõ. Nhưng là Minato lão sư cố ý để cho ta tặng quà báo trở lại. Chắc có đặc thù hàm nghĩa đi. Kakashi ngừng thoáng cái. Sau đó lạnh nhạt nói. Có thể là bởi vì Danzo đại nhân đi. Những lời này do Kakashi nói ra liền có chút quá phận. Dù sao vị trí thượng sứ cách bày ở nơi đó. Danzo, nghĩ tới cái này một mực làm sự tình bạn gay. Sarutobi chẳng biết tại sao trong lòng an ổn rất nhiều. Chẳng lẽ là hắn muốn nuốt một mình Raikage cái này sức chiến đấu? Cho nên đoạn mất cùng thôn liên lạc. Hoang đường. Nhưng là đặc biệt sao lại rất phù hợp hắn tính cách. Dù sao lại sự tình này có thể đẩy một cái 4-5-6. Một câu ta cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Có thể là địch nhân âm mưu, là có thể lừa bịp. Như thế nào đi nữa nào? Cũng vẫn là tự gia nhân. Chỉ có thể trở lại xử lý. Ruri đây. Trừ đi chiến trường trên kiếm một cái Raikage còn làm gì chuyện khác sao? Chú ý thoáng cái này đại ma vương là rất có cần phải. Không có. Còn có khác. Đừng. Chuyện gì xảy ra sao? Sarutobi cuối cùng hỏi. Kakashi nghĩ thoáng cái nói. Mới vừa rời đi thôn thời gian hẹn đến Tonomura ninja tập kích. Bất quá địch nhân đều bị chúng ta giải quyết. Chuyện này ta biết rõ. Chiến trường ta đã phái người tra xét. Đó cũng không có. Sarutobi gật đầu một cái. Tốt lắm. Người đi xuống nghỉ ngơi đi. Kakashi sau khi đi. Sarutobi bắt đầu suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào. Danzo hảo cẩu mật a, lại dám chặt đứt tiền tuyến cùng thôn giữa truyền tin. Chờ hắn trở lại. Nhất định phải nhượng hắn rõ ràng rốt cuộc ai mới là Hokage. Cạm bẫy phần đáy. Khí lạnh càng ngày càng nặng. Nguyên bản bùn đất cũng dần dần biến thành đống thổ. Tốt lãnh a, đứng ở ao đầm biến thành đại đóng băng tử trên. Obito cả người cũng không tốt. Chân dưới lớp băng truyền tới khí lạnh cũng sắp phải đem chân hắn chỉ đầu đông mất. Minato cùng ám bộ các ninja cũng quyết định bắt đầu phát động trùng kích. Chúng ta trước trên, các ngươi với trên là được. Ám bộ ninja lạnh lùng nói. Minato cho là bọn họ hẳn là có cái gì bí thuật hoặc là tuyệt học mới đúng. Không phải thế nào không phát hiện chút tổn hao nào đột phá nham nhẫn bảo vệ đi vào. Cho nên ngoan ngoãn theo ở phía sau vẩy nước liền có thể. Trên, Raikage đi đầu. Dù sao hắn lực tàn phá mạnh nhất. Thề đội thứ hai chính là ám bộ ninja. Minato sau điện, Minato lão sư bọn họ trên. Jin cầm trong tay lấy một cái phi lôi thần phi tiêu. Chú ý lấy phía trên tình huống. Tốt nhất nhanh lên một chút. không phải phải ra chuyện. A cắt, Obito đánh một cái hắt xì. Sau đó phát hiện mình nước mũi vậy mà đông thành băng côn. Ta thiên, nước mũi đông thành băng côn. Obito chỉ mình nước mũi kinh sợ nói. Quả thật, nơi này càng ngày càng lạnh. Cảm giác so đông thiên còn muốn lạnh. Jin cũng nói. Cô sai lo lắng nhìn về phía chân dưới. Ruri rốt cuộc như thế nào đây? Hiện tại Bạch Nhãn cũng xem không xuyên phía dưới tình huống. Bởi vì Ruri vị trí căn bản là một đoàn to đại năng lượng loạn lưu. Konoha, Nham Nhẫn, Vân Nhẫn tam phương giằng co. Đại bộ đội bên ngoài đối chiến. Trong sân bây giờ là ba cây tinh anh tiểu đội. Vân Nhẫn nhân số ít nhất. Chỉ có hơn 50 người. Nhưng đều là tinh anh. Đột kích năng lực cực mạnh. Konoha có hơn 200 ám bộ ninja. Còn có Linh Linh tán tán mười mấy cái ngăn cản Vân Nhẫn lúc bị rời đi chiến trường mang tới phổ. Thông ninja, Nham Nhẫn người nhiều nhất, vượt ngàn, hơn nữa đều am hiểu thổ độn. Lúc này sau cạm bẫy đã tại nhẫn thuật tác dụng dưới khép lại trên. Tiếp đó, bọn họ liền có thể từ từ thức ăn cạm bẫy người trong. Hừ hừ tương đương, Onoki đắc ý cười. Thành công, Danzo không nói một lời. Chỉ là nhìn về phía bên người cái kia Hyuga nhất tộc ninja. Hắn mở lấy Bạch Nhãn. Không ngừng quan sát người cạm bẫy này nội tình nhẫn. Bọn họ lập tức sẽ xông lên. Chuẩn bị tiếp ứng. 3. Chấm ngoặc kép. Danzo lập tức vung tay lên. Ám bộ các ninja rối rít chuẩn bị xong chính mình nhẫn thuật. Mà Vân Nhẫn bên kia. Darui một mực ở chú ý lấy Konoha bên này động tĩnh. Cái kia hẳn là Konoha Bạch Nhãn huyết kế giới hạn. Có thể nhìn xuyên trở ngại. Chờ đến Konoha người động tác lúc chúng ta với trên. Đảo loạn thế cục. Chờ đợi viện quân đến. Như vậy mới có thể thuận lợi mang về Raikic đại nhân. Darui sâu sắc minh bạch. Dựa vào bản thân chút người này muốn đem Raikic mang về là không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải trừ Konoha đối với. Đúng. Raikic khống chế. Nhưng là Konoha rốt cuộc dùng phương pháp gì khống chế Raikic bọn họ cũng không biết rõ. Cho nên chỉ có thể áp dụng một cái khác loại phương pháp. Vậy thì là dùng người đem Raikic đống trở về. Dù sao bọn họ bên này còn có một cái bát vĩ Jinchuriki. Cũng sẽ không giống như Nham Nhẫn một dạng cần nhiều thời gian như vậy. Ai, đại khái đi, mình cũng không có gì lòng tin. Ngải gật đầu một cái. Lẳng lặng chờ lấy. 2, 1, xuất hiện, yểm trợ, Danzo giống to, rắc rắc, nặng nề tầng nham thạch đột nhiên xuất hiện vết nứt, oành, một cái mang theo lôi quang ngón tay đột phá hết thảy trở ngại lao ra. Địa ngục đột thứ, bản quán thủ, theo sát Raikic sau đó, chính là ám bộ các ninja, Minato cũng theo sát phía sau lao ra. Cho rằng ta không biết rõ các ngươi đang làm gì không? Onoki trong lòng bàn tay hội tụ lên kỳ lạ quang. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Một bó bạch quang tại kết giới bao phủ dưới trực tiếp bắn về phía vừa vặn lú đầu Minato. Huyết kế đào thải bụi độn. Có thể không nhìn phòng ngự đem bên trong kết giới sinh vật phân giải thành phân tử. Thuộc về uy lực siêu cường nhẫn thuật. Minato bên người ám bộ ninja trực tiếp lỡ tay kéo một cái. Đem Minato cùng chính mình vị trí đổi một lần. Cái gì? Minato không nghĩ tới lại có thể có người nguyện ý vì mình hy sinh. Danzo thái độ là hoàn toàn khác nhau. Dựa vào. Phải bại lộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.